Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 745. Độc thần phong hoa tiểu nương hàng lâm. Canh 1. Theo đường kính đạt được 10.000 thước nhẫn giới chi đồng đi qua Lý Vô Ngạo triệu hoán lực. Từng bước hiện ra thân thể, một bàng bạc mênh mông uy áp bắt đầu tràn ngập toàn trường. Cỗ áp bức này, ngay cả mới vừa rồi còn ở dương dương đắc ý, nắm chắc phần thắng 100 vạn năm hồn thú thâm hải ma kình vương, đều cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm tới. Thâm hải ma kình vương thất kinh, nó một đôi ma kình con ngươi hơi co rụt lại, đã nghĩ ngưng tụ lại toàn thân khổng lồ hồn lực chống lại. Đáng tiếc, nhất khắc, nhẫn giới chi đồng bộc phát ra một sáng chói tử sắc cường quang đến. Chiếu xạ ở thâm hải ma kình vương long kình khu lệnh cho nó một con trai định ở nơi nào. Không thể động đậy, không được, tiểu tử này gọi tới con này cự vô bá con ngươi. Có chút tà môn, thâm hải ma kình vương kinh hãi gần chết. Nó liều mạng muốn điều động hồn lực phản kháng. Làm thế nào cũng tránh thoát không được nhẫn giới chi đồng ràng buộc. Vào giờ khắc này, thâm hải ma kình vương đột nhiên cảm giác được một cường liệt chí cực tử vong nguy hiểm đang hướng về nó cấp tốc tới gần. Giữa không trung, đường kính đạt được 10.000 thước nhẫn giới chi đồng kịch liệt xoay tròn, bên trong từng đạo ngôi sao quang huy cùng nòng nọc đường cong đang kéo dài dung chuyển. Một chư thần khí tức tại nhẫn giới chi đồng nhộn nhạo mở ra. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía giữa không trung nhẫn giới chi đồng, hai mắt của hắn trong hiện ra một hừng hực. Nhẫn giới chi đồng quả nhiên không giống người thường, có sát thần oai. Chỉ là Lý Vô Ngạo uy là đem nhẫn giới chi đồng kêu gọi ra, thế nhưng bản thân hắn quả thực bởi vì phải điều động trong cơ thể khổng lồ chakra hòa hồn lực thao túng nhẫn giới chi đồng, hắn cũng không thể phân thân đi đối phó thâm hải ma kình vương. Chu thần tiễn, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, há miệng nhỏ, phun ra một đoàn màu đỏ tiên huyết, bắn nhanh hướng giữa không trung nhẫn giới chi đồng, cảm giác được ký chủ tinh huyết đến. Nhẫn giới chi đồng có vẻ rất là hưng phấn, lập tức chuyển động đường kính đạt được 10.000 thước khổng lồ con ngươi, bắn ra một hấp dẫn ánh sáng, đem cái này đoàn mới tiên huyết dịch nuốt đi. Một hồi kịch liệt nhúc nhích run rẩy, sau đó ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi một con, so với lúc trước Itachi lợi dụng nhẫn giới chi đồng phân thân thả ra càng thêm bén nhọn sắc bén thần uy cuồn cuộn. Chu thần tiễn từ nhẫn giới chi đồng nơi trung tâm đột ngột phun ra, mang theo một đi không trở lại tư thế, hung hãn bắn chết về phía trước thâm hải ma kình vương. Chu thần tiễn giết tấn chư thần, huống chi thâm hải ma kình vương bây giờ cũng chỉ là 100 vạn năm hồn thú, cũng không có đột phá cực giới hạn thành tựu chân chính thần chi vị. Mấy sau đó, Chu thần tiễn mang theo bôn lôi tư thế, Chu thần oai ở thâm hải ma kình vương thê lương không cam lòng thống khổ tiếng kêu rên bên trong, một con trai bắn vào thâm hải ma kình vương long đầu. A a a, chấm ngoặc kép, thâm hải ma kình vương toàn thân co quắp, kịch liệt hét thảm lấy, đau nhức phi tiêu, so với liền giống như nữ nhân sanh con giống nhau. Bắn ra một mũi tên này sau đó, nhẫn giới chi đồng cũng chậm rãi ho lâu hóa đến, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn trong. Ân, hôm nay Lý Vô Ngạo ở đấu la trong thế giới còn chưa thành tựu thần chi vị, vì vậy tức khiến cho triệu hồi ra nhẫn giới chi đồng cũng chỉ có thể phóng xuất ra một lần chu thần tiễn tiến hành hủy thiên diệt địa công kích. Lúc này Lý Vô Ngạo bởi vừa rồi phun ra một ngụm tiên huyết, lại thao túng mấy phút đồng hồ nhẫn giới chi đồng, hắn hồn lực cùng chakra đều là tiêu hao rất lớn. Một Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hiện ra một tái nhợt vẻ. Bất quá, ánh mắt nhìn phía trước thống khổ dãy rùa, vô cùng thê thảm Thâm Hải Ma Kình Vương. Lý Vô Ngạo khóe miệng, cũng là hiện ra vẻ đắc ý chí cực tiếu dung. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền dậm chân mà đi. Người tu hợp nhất, ba đầu sáu tay chính hắn, đạp sóng biển, hướng phía Thâm Hải Ma Kình Vương đi tới. Cảm giác được Lý Vô Ngạo đến, ở Chu Thần Tiễn xuyên thấu chi, sinh mệnh lực kịch liệt biến mất, Thâm Hải Ma Kình Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một đôi oán độc rất sâu con ngươi chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo. Cái này đưa tới nó thành thần chi mộng, triệt để tan biến thiếu niên. Tiểu tử, một trận chiến này ngươi thắng, thế nhưng ngươi cũng thua, ta chính là cái chết cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Lý Vô Ngạo tâm hơi một hồi vô cùng kinh ngạc, há miệng muốn hỏi chút gì, đã thấy Thâm Hải Ma Kình Vương bỗng nhiên một con trai thẳng lên thân hình khổng lồ, nó thân còn thừa lại trăm vạn năm hồn thú năng lượng hòa hồn lực bắt đầu kịch liệt áp xúc, cuồn cuộn lên. Nó một tấm kình ngư khuôn mặt hiện ra một hung ác độc địa chí cực vẻ điên cuồng. Không được, người này muốn tự bảo, trăm vạn năm hồn thú tự bảo tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lý Vô Ngạo thất kinh chi liền hiểu Thâm Hải Ma Kình Vương dụng ý, làm Lý Vô Ngạo liền khí cấp bại phôi muốn xoay người chạy, vội mà chạy đã muộn. Tiểu tử, hắc hắc, ngươi không phải là muốn lão phu hồn cốt hòa hồn khâu, nội đan, hồn lực, năng lượng sao? Lão phu cái này đưa chúng nó toàn bộ cho ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thâm Hải Ma Kình Vương cười gằn, điều khiển thân nóng hổi sôi trào bàng đại năng lượng, bắt đầu một bước làm nổ. Lý Vô Ngạo sâu đậm minh bạch, trăm vạn năm hồn thú tự bảo đủ để hủy diệt một tòa phương viên mấy vạn mét đại hải. Hơn nữa, mặc dù là chính mình trốn vào dị độ không gian bên trong, cũng không thể thoát khỏi trăm vạn năm hồn thú tự bảo sinh sinh dư ba tập kích. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo trong lòng khẩn trương, đồng thời cũng vì vừa rồi chính mình sơ ý sơ suất hối hận không ngớt đứng lên. Lẽ nào, hôm nay ta thật muốn ngỏm tại đây? Lý Vô Ngạo một bên vội vã phóng xuất ra hải hàn càn khôn cháo, càn khôn hộ thân cháo cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực thiên khải phòng ngự, một bên khóc giống mà nhắm hai mắt. Nhưng mà, giữa lúc Lý Vô Ngạo triệt để tuyệt vọng thời điểm, phía chân trời chi, bỗng nhiên truyền đến một hồi khẽ dơ lên yêu nhã êm tai tiếng ca. Đón lấy, từng cổ một say lòng người tim gan mùi thơm đập vào mặt, như trời đông giá rét mai vàng, rung động tâm hồn. Lý Vô Ngạo tò mò mở mắt ra, liền thấy một vị ba búi tóc đen phiêu tán vai, mũi ngọc đính kiều, ngọc dung tuyệt mỹ, dáng người linh lung, khí chất như tiên tịnh mỹ nữ tử, mang theo nụ cười nhạt nhòa dung, một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc, nhảy qua một cái hoa lam, từ phía chân trời chi phiêu nhiên mà. Thâm Hải Ma Kình Vương, trăm vạn năm, ngươi chính là như thế âm hiểm a, ngay cả chết đều muốn kéo một thiếu niên đệm lưng. Vị này tịnh mỹ nữ tử, trong suốt sáng ngời êm tai tiên âm truyền khắp giữa sân. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền thấy nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bảo tịnh bình, cởi ra nắp bình cửa, nhắm ngay phương muốn tự bảo Thâm Hải Ma Kình Vương, khuynh đảo đi một nắm bột màu trắng. Khi này một nắm bột màu trắng nhẹ nhàng ngay xuống ở Thâm Hải Ma Kình Vương thân hình khổng lồ lúc, Thâm Hải Ma Kình Vương lâm chung thời điểm, đột nhiên kinh hô hét thảm lên. Ba sữa hưu phấn, ba sữa hưu phấn, Phong Hoa tiểu nương, lại là ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, ta hàng tỷ ma kình con cháu a, năm đó bị ngươi giết hại phân nửa. Bây giờ, ngay cả ta cũng muốn chết ở trong tay của ngươi. A, ta thật không cam lòng a. Cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.